Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 112, Cẩm Nang. Giáo chủ nếu không muốn nói, Nhâm Vô Nguyệt tự nhiên sẽ không nhận lấy hỏi. Nàng chuyên chú thổi tiêu, để cho tương tư chi ý, tràn ngập tại Vô Tà Đao xã bên trong mỗi một tấc thổ địa bên trên. Lấy để giáo chủ vung hoác tâm bên trong tình, tình đến nồng lúc. Tự nhiên vô thanh thắng hữu thanh, mà khác một phương diện, hai người vậy là đồng thời phát hiện cái này Vô Tà Đao xã cùng xung quanh khác biệt. Nơi này có người sinh sống vết tích, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng liền nhất mấy ngày gần đây, lại tham khảo trước đó Linh Nghiệp Thành bị quỷ dị niêm phong cửa. Trực tiếp nhất suy luận nên là trên trời rơi xuống dị tượng, mà phá cửa. Chợt cái này Vô Tà Đao xã bên trong những người còn lại thì thừa cơ chạy ra ngoài. Vô Nguyệt, Vô Tà Đao xã bên trong, có người nào? Ta nói cùng nam nhân kia có quan hệ. Nhâm Thanh Ảnh bình thường tự nhiên sẽ không đi bận tâm cái này chút lớn bằng hạt vừng tiểu tín hơi thở. Cho nên nàng hỏi thăm bên người thuộc hạ kiêm khuê mật. Hắn thân tỷ tỷ đã từng ngân nguyệt hạo kiếp hạ điềm. Cùng bọn họ bên trong mấy cái coi như đệ tử ưu tú. Tỷ như Lâm Tuyệt Vô, Lý Vô Hoan, Ninh Trung Tước, Cảnh Hương, Nhâm Vô Nguyệt nói thẳng ra tin tức. Sau đó bắt đầu từng cái miêu tả mấy người bọn họ tình huống. Mà Hắc Mộc giáo giáo chủ sau khi nghe xong, lộ ra vẻ suy tư. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đột nhiên cắm vào hỏi. Hạ Điềm mang thai, nam nhân là ai? Nhâm Vô Nguyệt lắc đầu nói, tục truyền nàng cùng đệ đệ mất tích 3 tháng, trở về sau liền mang thai, nghĩ nghĩ cảm thấy nói như thế khả năng hội sinh ra lầm hội. Nàng liền lại bổ sung một câu, hạ cực bất quá là đi bốn phía tìm nàng, cuối cùng tại bờ biển gặp Hạ Điềm, lại mang nàng trở về, lại về sau liền gặp chúng ta. Khi đó, nàng đã hoài thai hơn mấy tháng. Nhâm Thanh Ảnh truy hỏi, mấy tháng, Nhâm Vô Nguyệt nói, ngô, ta đã từng thấy được một chút, tựa hồ có 4-5 tháng, thế nhưng là bọn hắn rõ ràng chỉ mất tích 3 tháng. Nhâm Thanh Ảnh tiếp tục nói, cái kia khoảng cách nàng vào thành đến hôm nay, qua bao lâu, Nhâm Vô Nguyệt nói thẳng, 5 tháng 02 13 thiên, Nhâm Thanh Ảnh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đột nhiên nói, ta biết cái kia nghịch chuyển thiên hạ đại thế cơ duyên là cái gì. Nàng nói như vậy, bên cạnh khuê mật vậy dường như có phát giác. Mà lộ ra nửa hoài nghi nửa giật mình thần sắc. Chẳng lẽ là, trong lòng biết liền tốt. Không cần nói ra, Nhâm Thanh Ảnh ngăn trở khuê mật nói ra đáp án dục vọng. Chợt trầm ngâm một lát, lại phân phó nói, có thể để bọn hắn vào tra xét. Để bọn hắn lật sách có thể, nhưng là không cho phép hủy nơi này một dãy nhà. Mặt khác, hoài thai sự tình, người ta nát tại trong bụng, lại không thể sách. Nếu là có người hỏi đến, liền nói thác cái kia Hạ Điềm vào thành thời điểm hoài thai đã hơn 7 tháng. Dù sao lúc trước nàng trong xe ngựa, ngoại trừ ngươi, nên lại không người gặp qua, mà hậu kỳ Linh Nghiệp Thành bị quỷ mị phong thành. Trong đó tình huống càng không người biết được, về phần trong thành gặp qua người, hoặc là không có ở đây, hoặc là lúc này hẳn là cùng nàng đồng hành, tự nhiên không hội để lộ bí mật. Ngươi, nhưng minh bạch ta ý tứ, Nhâm Thanh Ảnh trong một chớp mắt, đã làm ra nhất thích đáng an bài. Xa vào tại tình yêu lúc, nàng cố nhiên từng làm qua nữ nhi tư thái, nhưng cùng lúc nàng cũng là sát phạt quả đoán. Tâm ngoan thủ lạt ma giáo giáo chủ, được chuyện tại bí, điểm này nàng tự nhiên không phải không biết hiểu, để trường khởi bồi tiếp bọn hắn, người theo ta dẫn người hướng Tây. Nhâm Thanh Ảnh lập tức làm ra tiến một bước phán đoán. Hoàng hôn thời gian, Linh Nghiệp Thành phương Tây vây quanh cường đạo nơi đóng quân. Thiên Sơn tứ đương ra, nguyên bản song rực hổ, bây giờ hổ cánh đại tướng quân Thạch Hoành. Một cái thân hình khôi ngô hán tử ra nghênh tiếp cái này Hắc Mộc giáo giáo chủ. Thiên Vương Hồng Khai xa vào tại quan trung phồn hoa, không nghĩ nữa đi xa, cho nên phái ra thủ hạ Tâm Phúc Đại đem Thạch Hoành tới đây. Nhâm Thanh Ảnh cũng không mở miệng, chỉ là đang ngồi uống trà. Mà Nhâm Vô Nguyệt thì rất nhanh đưa các nàng cần thiết tin tức tìm tòi rõ ràng. Chợt trở về, nói rõ với Nhâm Thanh Ảnh tình huống. Dị tượng sở sinh về sau 3 ngày, Thạch Hoành liền nhận được bí lệnh, để nó xuất quân đến vây quanh Linh Nghiệp. Mà trước đó, chính hắn cũng là có chút có chủ kiến. Sớm đã thêm phái nhân thủ phong tỏa ngăn cản phương Tây đường đi. Hắn lúc ấy vừa lúc công phá Linh Nghiệp hướng Tây một tòa thành thị. Cho nên mới vừa lúc ở chỗ kia. Vậy có kịp thời phản ứng. Như thế nói đến, các nàng cũng không có thể hướng Tây. Nhâm Thanh Ảnh cau mày nói. Nàng lúc này đột nhiên nhớ tới cổ bố vũ. Nếu có như thế cái ra dáng mưu sĩ vì chính mình đến phân tích. Sợ là hội rõ ràng hơn. Nàng đương nhiên là suy đoán. Vô Tà Đao xã mấy vị kia có lẽ là trà trộn tại cường đạo trong doanh địa. Thế nhưng là cường đạo trong doanh địa tốt xấu lẫn lộn. Kỷ luật cái gì hoàn toàn chỉ là có chút ít còn hơn không? Nếu là chân chính ra vẻ cường đạo, ẩn thân ở đây, sợ thật là cá nhập biển cả. Không có dấu vết mà tìm kiếm, thật là làm người đau đầu. Nhâm Thanh Ảnh vuốt vuốt cái trán, mà Nhâm Vô Nguyệt sau đó lại hỏi cái kia Hổ Cánh đại tướng quân Thạch Hoành một vài vấn đề. Tỉ như trong quân gần nhất phải chăng có tiểu bạo động, hay là tình huống dị thường. Sau đó lại khiến cho triệu tập thuộc hạ mười mấy tên tiểu đầu mục. Đương nhiên hiện tại hắn nhóm cũng đều là tướng quân. Sau đó cẩn thận hỏi thăm các nơi tình huống. Phát hiện đều không dị thường. Nhâm Thanh Ảnh cùng nhà mình khuê mật nhìn nhau. Sau đó đi đến chỗ không có người. Vị này Hắc Mộc giáo giáo chủ đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái màu đen như mực cẩm nang. Đây là cái kia độc sĩ cổ bố vũ đền đáp chi dụng. Mà tặng cùng mình, nói là lần này Linh Nghiệp chuyến đi, nhưng tại thời khắc mấu chốt mở ra, Nhâm Thanh Ảnh chỉ cảm thấy đã đến tuyệt lộ, cho nên chỉ có thể mở ra. Ở giữa trên tờ giấy chữ viết mơ hồ, biến ảo, cuối cùng kết thúc, lại là mấy dòng chữ. Nhâm Thanh Ảnh híp híp mắt, mà cái kia trong túi gấm tờ giấy chợt hóa thành bụi bay. Lại không nhập người thứ hai mắt, lần nữa trở về. Nhâm Vô Nguyệt lấy sắc trời đã tối làm tên, hỏi cái này đại tướng quân muốn một chỗ trú doanh, liền dẫn Nguyệt Bộ tinh anh, bao quát tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 11, cùng hướng nông bọn người trực tiếp vào ở. Thay đổi bất ngờ, hoàng hôn côi đỏ biến mất, mà còn sót lại thì là vô tận tấm màn đen. Không sao, không trăng, phong cao. Mà nơi xa thì lại truyền tới hư vô phiêu miếu. Lại linh hoạt kỳ ảo vô cùng nữ tử tiếng ca. Ở chân trời tham thẳm vang lên. Làm lòng người ngọn nguồn sinh ra táo bạo chi ý. Thanh âm này lệnh Nhâm Thanh Ảnh nhớ tới. Mình dựa vào phát tích cái kia trương quỷ dị bức tranh. Cùng trên bức họa cái kia nhắm mắt cực đẹp nữ tử. Đêm hôm ấy, nàng cùng hạ cực giao hoan về sau. Bức tranh tựa hồ liền biến mất. Nàng nguyên bản vậy hoài nghi tới là hạ cực gây nên. Nhưng cân nhắc đến bức tranh đó quỷ dị, cùng trong đó cất giấu lấy âm khí. Căn bản là không có cách tùy thân mang theo. Vô luận là ai, nếu là trên thân mang theo như thế một cái bức tranh. Sợ là mình tại ngoài trăm thước liền có thể phát hiện. Huống chi hạ cực chính là thân phụ hạo nhiên chính khí người. Bức tranh đó lại là quỷ dị cực âm. Cả hai tương xung. Càng không khả năng, càng nghĩ, nàng cũng chỉ có thể phỏng đoán là này họa quyền tự hành rời đi. Liền như là nàng lúc trước tự hành xuất hiện tại mình bên gối. Cái kia trong bức tranh nữ tử khuôn mặt lẳng lặng nhìn mình một đêm. Như thế cũng là tốt, bởi vì bức tranh đó, nàng cảm thấy mình càng ngày càng không giống người. Bức tranh đó sau khi rời đi, lại thêm hạ cực cái kia thuần dương tinh hoa điều trị. Chính mình mới đến để khôi phục, đồng thời tiến thêm một bước. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.